Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 459. Xà Điêu Kiều Mộc gác xuống cái thìa, đem ăn động đồ vật mặt khác thu được đến nội giới chung, lúc này mới đậy nắp hộp đồ ăn, lại ôm hộp đồ ăn một lát mới đưa nó dịch trở về chính mình nội giới. Hiện giờ cái này nội giới ước chừng có 180 lập phương tả hữu. Bình thường huyền sư nội giới cũng liền 3 năm cái lập phương bộ dáng, yêu cầu kế tiếp không ngừng rèn luyện tăng trưởng huyền thức mới có thể mở rộng chính mình nội giới, giống nhau có thể đem nội giới tự hành khuếch trương đến hơn 10 khối lập phương trở lên, vậy xem như tương đương không tồi. Cho nên Kiều Mộc nhìn chính mình cái này nội giới cũng đã phát ngốc nửa ngày. Khi đó, Phản Thu Hách tu vi so nàng cao rất nhiều, Phản Thu Hách đã là thập nhị cấp đại huyền sư, nhưng rất kỳ quái, nàng nội giới chính là so với hắn đại ước chừng lớn có một nửa tả hữu, vượt qua 20 cái lập phương. Như vậy nội giới, ở lúc ấy tôi nói, đã coi như là kỳ ba nội giới, chính là cùng hiện giờ sở khai nội giới một so kia thật đúng là gặp sư phụ. Kiều Mộc cũng chỉ có thể ha hà cười. Nàng huyền thức lướt qua kia tòa cao tới đỉnh bích chướng châu báu Kim Sơn, lật qua đi liền thấy được kia đối, nàng tâm tâm niệm niệm tưởng lại xem một cái tượng đá. Quảng cáo, không phải một đôi. Kiều Mộc có chút trợn mắt há hốc mồm, nhìn hào sau một lúc lâu, này tương đồng tượng đá cương nhiên xuất hiện thật nhiều, nằm ngang 8-7, liếc mắt một cái xem qua đi, nàng trong lúc nhất thời có chút hoa cả mắt cương nhiên không vọng đến cùng. Kiều đồng học chấn kinh rồi trong chốc lát đem huyền thức một đường dịch truyền qua đi cẩn thận đếm, phát hiện này 3 tầng tiểu lâu như vậy cao tượng đá ước chừng lại có 800 đối nhiều như vậy. Tượng đá mặt sau cùng cô đơn có một tòa cùng mặt khác tượng đá nhìn qua hoàn toàn không giống nhau điêu khắc. Thân thể xoay quanh sườn thể hướng về phía trước phần đầu làm ngửa mặt lên trời thét dài tư thế, trên đầu tựa hồ còn nhiều hai cái cổ khởi bao, như vậy xoay quanh hướng về phía trước dáng người. Kiều Mộc một đôi mắt bỗng dưng rụt thử dùng huyền thức đem này tôn điêu khắc dịch chuyển ra tới, nhưng một trận đau đớn bỗng dưng tập nhập trong óc. Nàng chạy nhanh đem huyền thức từ nội giới chung kéo ra tới, đem huyền thức thể ném vào thức nguyên tiếp tục tu luyện quan khép lại nội giới chi môn. Lúc này mới tùng ra một ngụm trường khí, xem ra chính mình huyền thức đem hộp đồ ăn châu báu linh tinh đồ vật tùy ý lấy dùng đã không có gì vấn đề, nhưng là muốn hoạt động như vậy đại thể tích điêu khắc chỉ sợ còn không được. Thể tích càng lớn phân lượng càng nặng chi vật muốn đem này từ nội giới chung lấy ra, háo dùng huyền thức tất nhiên thập phần thật lớn, trước mắt còn không đến hỏa hậu. Chỉ là, kia bàn thân hình, vặn vẹo khúc nhìn quái biệt nữ, nên không phải là điều đại xà đi. Tưởng tượng đến chính mình nội giới chung khả năng chiếm cứ một con rắn điêu Kiều đồng học liền cả người không dễ chịu, nơi nào đều cảm thấy không thoải mái. Kiều Mộc âm thầm mà run lập cập trong lòng bỗng nhiên vụt ra một cổ lửa giận. Vì cái gì nàng sẽ từ đáy lòng sợ hãi loại này âm u vặn vẹo đồ vật? Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm một ngày nhất định phải đi trước huyền thú xâm lâm một chuyến, đến lúc đó nhất định phải khắc phục cái này sợ hãi, nếu không, một khi bị chính mình địch nhân biết cái này nhược điểm, chỉ sợ sau này muốn ăn ám khuy. Trong lòng hạ quyết tâm, Kiều Mộc thu thập một chút chính mình ôm tiểu bạch sóc cất bước đi ra phòng tu luyện. Nghe tin mà đến Tây Hà cốc cốc chủ La Cẩm Dương, mang theo thân truyền đệ tử Ôn Đan, bước nhanh hướng nàng đã đi tới. Tiểu sư muội chúc mừng ngươi thuận lợi thăng cấp, Ôn Đan màu mắt khẽ nhúc nhích thượng hạ đánh giá nàng. Ngươi đây là, La Cẩm Dương trong ánh mắt lộ ra tán thưởng chi ý. Ngươi tiểu sư muội hiện giờ tu vi, so ngươi còn cao thượng một bậc ngươi tự nhiên là nhìn không ra nàng tu vi. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.